Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2590, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận lý do, bọn hắn cũng không hề rời đi lâm thời không gian tại đây có hợp thể kỳ quỷ vật muốn đường vòng mới được Cuông Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, bọn hắn tại lâm thời không gian ngây người hơn nửa tháng, đều không nhìn thấy hợp thể kỳ quỷ vật trở về. Ta đi ra ngoài trước tìm kiếm tình huống, phu nhân ngươi trước lưu tại nơi này. Vương Trường Sinh căn dặn Nhất Thanh, hư không tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một cái trượng đại lỗ trống, Vương Trường Sinh bay ra ngoài. Thần trí của hắn mở rộng cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ vật. Hắn hướng hư không nhẹ gật đầu, Uông Như Yên cùng liệt không thú lúc này mới theo lâm thời không gian bên trong xuất tới. Cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên độn địa rời khỏi nơi này. Nhất tọa dốc đứng hắc sắc sơn phong, phản âm trận trận, một cái cự đại kim sắc Phật tượng xuất hiện ở trên không, một cái cự đại kim sắc mõ phiêu phù ở trên bầu trời. Một cái cự đại hóa kim sắc viên bát phiêu phù ở trên bầu trời, kim sắc viên bát thả ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại một tên ngũ quan tinh xảo váy đen thiếu phụ tiếng kêu rên liên hồi, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh. Diệu Đức đại sư đứng tại đỉnh núi, chắp tay trước ngực trên tay cầm lấy một chuỗi kim sắc Phật châu, phản âm trận trận. Thời gian từng giờ trôi qua, váy đen thiếu phụ vô pháp thoát khốn, cuối cùng hóa thành một khỏa hắc sắc âm châu. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Diệu Đức đại sư đỉnh đầu Phật tượng hư ảnh tán đi, pháp quyết vừa bấm kim sắc viên bát cùng kim sắc mõ linh quang ám đạm hạ xuống, khôi phục như cũ lớn nhỏ, bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Diệu Đức đại sư tay áo lắc một cái, âm châu hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Hắn hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, tiêu thất ở chân trời. Một mảnh đất trống trải, một tên ngũ quan anh tuấn áo đỏ thanh niên cùng một tên dáng người uyển chuyển váy trắng thiếu phụ đang cùng quỷ vật kịch đấu. Một đầu cao hơn trăm trượng cự hình khô lâu cầm trong tay một cái bạch sắc cốt mâu, trong lúc huy động thả ra một mảng lớn bạch sắc quỷ hỏa, một đầu hắc khí quấn quanh to lớn cốt ưng ở trên không xoay quanh không chừng, một đầu tiểu sơn đại hắc sắc con cóc phun ra một đạo đạo hắc sắc sóng âm thẳng đến bọn hắn mà đi. Áo đỏ thanh niên cùng váy trắng thiếu phụ đều là luyện hư tu sĩ, bất quá bọn hắn công kích vô pháp diệt sát ba con luyện hư kỳ quỷ khu. Dung muội ta đoạn hậu, ngươi đi mau. Áo đỏ thanh niên thúc giục nói, vẻ mặt kiên quyết. Không, Phong ca, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Váy trắng thiếu phụ vẻ mặt kiên quyết, một mảnh bạch sắc quỷ hỏa chạm mặt tới, nhiệt độ chợt hạ xuống. Hồng sam thanh niên cổ tay rung lên, trong tay phi kiếm màu đỏ thả ra một mảnh hồng mịt mờ kiếm khí, đánh tan đánh tới bạch sắc quỷ hỏa, bất quá một đạo hắc sắc sóng âm cuốn tới, dày đặc kiếm khí đều tán loạn. Hắc sắc sóng âm đánh vào áo đỏ thanh niên hộ thể linh quang thượng diện, áo đỏ thanh niên bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. To lớn cốt ưng bỗng nhiên xuất hiện tại váy trắng thiếu phụ đỉnh đầu, một đôi lợi chảo xuyên thủng nàng hộ thể linh quang, váy trắng thiếu phụ huy động một cái bạch sắc đoàn xích chặn lợi chảo, bất quá cũng bị cự lực đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm mặt đất phun ra một miệng lớn máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự hình khô lâu lao đến, huy động bạch sắc cốt mâu thả ra một mảng lớn bạch sắc quỷ hỏa thẳng đến bọn hắn mà đến, hắc sắc con cóc nhảy lên một cái, đánh tới to lớn cốt ưng từ trên cao đáp xuống. Hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, này ba con quỷ vật bám vào thi hài cùng yêu thú trên thân, thông thiên linh bảo cũng khó có thể diệt sát, bọn chúng phun ra quỷ hỏa có ô uế bảo vật hiệu quả. Đúng lúc này, một đạo sục sôi tiếng đàn vang lên phía sau, một cỗ xanh mông mông sóng âm cuốn tới, đánh tan bạch sắc quỷ hỏa, lướt qua bạch sắc cốt mâu lập tức chia năm xẻ bảy. Kim quang lóe lên, một đầu to lớn hóa kim trung xuất hiện tại to lớn cốt đầu ưng đỉnh, kim trung bên ngoài có nhiều cái sinh động như thật Phật tượng. Những này Phật tượng phảng phất sống tới tụng niệm lên Phật kinh, phản âm trận trận. Kim sắc chuông lớn đối diện chụp xuống, đem to lớn cốt ưng bao lại, rơi vào mặt đất ném ra một cái hố to. Hai đạo kim quang bay tới, rõ ràng là hai cái phệ hồn kim thiền. Bọn chúng phát ra một trận hưng phấn tiếng ve kêu, hai đạo kim quang phóng lên tận trời, hai cái to lớn kim thiền hư ảnh xuất hiện ở trên không. Hai cái kim thiền hư ảnh cắp phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm thẳng đến hắc sắc con cóc cùng cự hình khô lâu mà đi. Bọn chúng muốn tránh đi, đến hàng vạn mà tính hoàng sắc thổ dây thường phá đất mà lên cuốn lấy thân thể của bọn chúng, đồng thời mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực hư không đều vặn vẹo biến hình. Hắc sắc con cóc cùng cự hình khô lâu thân thể nặng như ngàn vạn cân, vô pháp tránh đi kim sắc hỏa diễm rơi vào trên người bọn chúng, che mất thân thể của bọn chúng. Phản âm trận trận kim sắc chuông lớn lắc lư không ngừng. Một đạo lục quang cùng một đạo ánh sáng xám phân biệt theo hắc sắc con cóc cùng cự hình khô lâu trên thân bay ra, kim sắc chuông lớn bên ngoài Phật tượng sáng rõ, phản âm vang vọng phương viên 10 vạn dặm. Lục quang cùng ánh sáng xám tốc độ chậm lại, vô số tinh tế kim quang bay vụt mà đến, xuyên thủng lục quang cùng ánh sáng xám, đưa chúng nó kéo vào hai cái phệ hồn kim thiền miệng trong. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang rơi trên mặt đất chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tại hạ Trần Diễm, đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp. Áo đỏ thanh niên báo trên tính danh, cảm kích nói. Tiện tay mà thôi, Trần đạo hữu quá khách khí, đúng, các ngươi biết nơi nào có thuộc tính âm hàn linh thủy a? Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, hắn không có nói thẳng Minh Hà chi thủy, không phải là không muốn, lo lắng Trần Diễm lừa hắn. Trần Diễm muốn là tùy tiện nói cho bọn hắn một cái địa phương, nói là có Minh Hà chi thủy, bọn hắn cũng không thể liền đi đi. Thuộc tính âm hàn linh thủy, chúng ta phát hiện một chỗ hang động, cái này có thuộc tính âm hàn linh thủy, bất quá có hai cái lục giai thượng phẩm huyền âm bức thủ hộ, thực lực chúng ta không đủ, còn có một cái đầm nước, cái này cũng có một loại thuộc tính âm hàn linh thủy, bất quá có một đầu thất giai bích đồng kim thiềm thủ hộ, còn có nơi này. Trần Diễm tay lấy ra gia thú tiêu ký mấy nơi. Tiên ma động thiên có không ít thuộc tính âm hàn linh thủy, hắn không biết đạo Vương Trường Sinh muốn tìm loại nào linh thủy, đành phải đem biết có thuộc tính âm hàn linh thủy địa phương nói cho Vương Trường Sinh. Nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn chỉ sợ cũng gặp nạn. Đa tạ Trần đạo hữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh tiếp nhận gia thú. Tiện tay mà thôi, chúng ta thụ thương, chỉ sợ không thể giúp các ngươi. Trần Diễm thận trọng nói, tâm phòng bị người không thể không, hắn cũng không muốn xung làm pháo hôi. Thực lực của đối phương quá mạnh, còn có Phật môn bảo vật, vạn nhất tìm tới cái gì chân quý chi vật, vì bảo mật làm không tốt muốn hạ tử thủ, giết người diệt khẩu. Bởi vậy, Trần Diễm chỉ có thể uyển chuyển nói cho Vương Trường Sinh, bọn hắn vô pháp dẫn đường. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, tại đây có hợp thể kỳ quỷ vật, nếu không phải là chúng ta chạy được nhanh, cũng sẽ không mạng. Vương Trường Sinh nói cho Trần Diễm, bọn hắn đụng phải quỷ vật vị trí, nhưng Trần Diễm lại thêm cẩn thận. Đa tạ, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hữu duyên gặp lại. Trần Diễm cảm ơn nhất thanh, mang theo đạo lữ rời đi. Uông Như Yên pháp quyết vừa thu lại, kim sắc chuông lớn bay lên, to lớn cốt ưng hóa thành đại lượng bạch sắc xương cốt, có thể nhìn thấy một khỏa hắc sắc âm châu. Nàng phệ hồn kim thiền bay tới, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, thu lấy hắc sắc âm châu. Đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới chúng ta muốn đồ vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu hồi phệ hồn kim thiền, hướng về phương hướng tây bắc bay đi tiêu thất ở chân trời. Cách chương.